Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, Tuyết Hỏa Suối Phun. Nhanh nhanh lên nữa, trong lòng Phí Liệt Cách yên lặng đọc lấy đáng tiếc từ thạch bộ pháp không. Thay đổi vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng. Tới gần càng gần, tử thạch một chân đã bước vào thanh bạch rêu địa giới mắt thường có thể thấy rõ. Rằng tử thạch tất cả khung xương bên trên đều ở nổi lên bọt khí vỡ tan sau dâng lên một tia mắt. Thường mấy không thể biện khí thể. Tử thạch dừng lại một chân tại thanh bạch rêu bên trên, cái chân còn lại còn ở bên ngoài vô luận. Phí Liệt Cách làm sao khu động nó cũng không chịu lại cất bước. Phí Liệt Cách có thể cảm giác được. Mình cùng hắn liên hệ còn đang, nhưng nó tự thị bất động. Hai cái tử linh chạy đi lên giữ chặt tử thạch, đưa nó kéo vào thanh bạch rêu. Trên đất thanh bạch rêu cũng không biết đúng cái gì thực vật bên ngoài nóng rực có thể đem người. Trong nháy mắt nướng chín tại thanh bạch rêu trong phạm vi lại chỉ cảm giác có chút nóng rực hơn. Nữa nhìn không đến một tia bốc lên thủy khí, thanh bạch rêu cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy ướt át. Tử thạch thế nào? Mã Á hỏi nàng. Rõ ràng nhất tử thạch năng lực có nó, Phí Liệt Cách chiến lực tăng lên mấy lần ngay. Cả pháp thánh cũng không sợ đã mất đi nó, dù cho còn có mấy cái tử linh hỗ trợ tối đa cũng chỉ có. Thể cùng một pháp thánh chiến đấu, chênh lệch chân thực quá lớn. Còn không biết, Phí Liệt Cách lắc đầu, lần này cùng lần trước không giống lần trước hắn cùng tử. Thạch hoàn toàn mất đi liên hệ, lần này liên hệ còn đang là tử thạch lại sẽ không động. Cho ta màu đỏ xích diễm quả. Xích huyết gấp chi chi trực khiếu tại ba người trong đầu không ngừng. Truyền đến cùng một cái tin tức. Trên người tử thạch bọt khí yếu đi rất nhiều, nhưng nó vẫn là không dám tiếp cận tử thạch. Tam đại hung thú cũng dã thú bên trong một loại, mà lại xa so với phổ thông dã thú muốn thông minh. Được nhiều, nó rất rõ ràng trước mắt to con, phi thường lợi hại, nó không dám đến gần. Xích huyết mặc dù thông minh nhưng nó vẫn là động vật, không biết lúc này tử thạch chỉ hào nhoáng. Bên ngoài ngay cả động cũng không động được, trong hai tay xích diễm quả đúng tùy thời đều có thể. Lấy đi, chớ quấy dày một hồi cho ngươi. Phí Liệt Cách đáp lại nói, xích huyết mặc dù vẫn là rất gấp. Lại không gọi nữa. Phí Liệt Cách ngồi tại một đầu tử linh ma thú trên đầu, đưa tay đi lấy xích diễm quả. Bàn tay đến một nửa liền rút về, trên người tử thạch đã cảm giác không thấy nóng được. Bọt khí cũng biến mất không sai biệt lắm, khung xương bên trên giống lên một tầng khó chịu, nhìn có chút tê dại người. Hai cánh tay xương lại biến sắc, tay trái xích hồng, tay phải xương bạch, hai tay nhiệt độ chênh lệch cực lớn. Xích diễm quả không biết hấp thu bao nhiêu năm nóng lạnh chi độc, khí độc cùng nhiệt độ nội liễm. Chỉ có tiếp cận tới trình độ nhất định mới có thể cảm giác được bọn chúng đáng sợ. Phí Liệt Cách tay trái vung lên. Hai viên xích diễm quả biến mất, không còn tăm tích, hắn không dám dùng tay đi lấy. Dứt khoát trực tiếp thu được trong không gian giới chỉ ở nơi đó, vô luận cao bao nhiêu nhiều thấp. Nhiệt độ cũng không quan hệ. Làm sao cho ngươi? Đồ vật quá nóng ta không dám cầm. Phí Liệt Cách dụng tâm thần hỏi xích huyết. Để xuống đất, xích huyết hưng phấn chi chi réo lên không ngừng vòng quanh đỉnh đầu Phí Liệt Cách. Như thiểm điện đi lòng vòng trong chốc lát, không biết chuyển bao nhiêu vòng. Lục Linh Phong cùng Mã Á mỉm cười, tự nhiên các nàng cũng nhìn ra được xích huyết hiện tại cao hứng biết bao nhiêu. Màu đỏ xích diễm quả đặt ở thanh bạch rêu bên trên, thanh bạch rêu lập tức cháy đen một mảnh bốn. Kích thanh bạch rêu lại không chuyện, thực vật hảo hảo lợi hại thế mà không sợ xích diễm quả. Xích huyết một ngụm nuốt vào xích diễm quả, toàn thân biến thành hỏa hồng ngồi xổm ở thanh bạch rêu. Bên trên không nhúc nhích, xem ra ngay tại tiêu hóa hấp thu xích diễm quả bên trong nóng độc. Lục Linh Phong nhìn chung quanh có chút lo lắng nói, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này, các ngươi nhìn không khí bốn phía vặn vẹo càng ngày càng. Lợi hại đã mất đi hai viên xích diễm quả, áp chế nhiệt độ của nơi này đang không ngừng biến hóa. Phí Liệt Cách gật gật đầu, còn cần chờ nó một hồi, đây chính là tốt đồ vật nó nói qua cho nó. Xích Diễm quả về sau liền theo. Chúng ta đi dã thú là sẽ không gạt người địa, mà lại chúng ta còn không biết hẳn là hướng đi nơi đâu. Nó là địa đầu xa hẳn phải biết ngài muốn tìm đồ vật. Chưa hẳn Xích Huyết có thể thông qua sơn khẩu là Mê Tung Lâm liền qua không được, lại càng không cần phải nói đằng sau những địa phương này. Thật sự kỳ quái, nó đã không qua được làm thế nào biết địa. Mã A nói, một hồi hỏi một chút liền biết, ngược lại đất này bên trên thanh bạch rêu phi thường cổ quái, chúng ta làm điểm trở về nghiên cứu một chút. Phí Liệt Cách nói, lấy ra một thanh mặc kiếm trên mặt đất. Đào, màu xanh trắng rêu nhìn cùng phổ thông rêu xanh rất giống, ngoại trừ màu sắc bên ngoài dường như không có gì khác biệt. Là đào lên, Phí Liệt Cách liền biết đồ vật tính bền dẻo mạnh đến mức đáng sợ, mặc kiếm không cách nào đâm xuyên nó, mũi kiếm có thể đem thanh bạch rêu đè xuống rất sâu nhưng chính là không phá lại càng. Không cần phải nói đào xuống đến một khối. Ta tới, Lục Linh Phong nói, tới chỗ này cấm ma cấm võ chỉ có lực lượng bản thân mới có thể có tác dụng. Phí Liệt Cách cùng tự nhiên mà á không có nàng vị lực lượng của võ thần này lớn. Kết quả vẫn là đồng dạng, Lục Linh Phong lực lượng ít nhất là Phí Liệt Cách 3 đến 5 lần là võ thần kiếm, mũi kiếm vẫn như cũ đâm không phá thanh bạch rêu. Mã Á, ta trước sửa chữa một chút, tiểu hùng lực lượng của nó hẳn là đủ lớn. Phí Liệt Cách nói, bắt đầu kiểm tra tiểu hùng nội bộ, bên trong ma pháp trận bị nóng độc xâm tổn thương phi thường lợi hại. Cương thiết khôi lỗi nội bộ đúng sử dụng ký ức kim loại làm nền, phía trên dùng tinh kim mật ngân. Bày ma pháp trận, tinh kim cùng mật ngân đã dung thành loạn thất bát tao một đoàn động lực truyền thâu. Ma lực dẫn đạo, khu động ma pháp trận, chờ chút mười mấy cái ma pháp trận tất cả đều xong đời. Ký ức kim loại cũng có rất lớn tổn thất, cũng may vừa rồi trong khoảng thời gian này đã thoáng khôi phục một chút xíu, chỉ cần thời gian đầy đủ thân thể tiểu hùng đúng không có vấn đề, chỉ cần thay đổi nội bộ ma pháp trận là được rồi. Công kích ma pháp trận tại Ma Á trong không gian giới chỉ có mấy loại phụ tùng thay thế động lực. Cùng khu động cái này trọng yếu phụ tùng thay thế đều có một bộ, chẳng qua có chút tiểu nhân ma pháp trận đúng không có phụ tùng thay thế. Cũng may trong tay Phí Liệt Cách đầy đủ tinh kim bí ngân, đem nguyên lai đã hòa tan hỗn loạn ma pháp trận bỏ đi, tạm thời bố trí ma pháp trận là được rồi. Chẳng qua lúc này Phí Liệt Cách lại phát hiện một vấn đề, bình thường vài ma pháp trận thời điểm đều sử dụng ma lực trực tiếp dùng luyện kim loại, nhưng bây giờ ma lực không dùng được, mà trong tay hắn lại không có chuyên dụng luyện kim thuật thiết bị. Có cái gì khó, nhìn chung quanh một chút, không khí muốn hòa tan tinh kim mật ngân còn không dễ. Giang, Lục Linh Phong vừa cười vừa nói, Phí Liệt Cách từ nhỏ tiếp xúc ma pháp, mọi chuyện cần thiết đều thích dùng ma pháp giải quyết, một khi đã mất đi ma lực ủng hộ tự tay chân luống cuống. Phí Liệt Cách thử một chút quả là thế, rời đi thanh bạch rêu trong phạm vi nhiệt độ cao dọa người. Vươn đi ra tinh kim mật ngân chẳng qua một lát đã là nửa tan trạng thái chế tạo, mặc dù kém xa dùng ma lực luyện hóa lúc thuận tiện cũng là miễn cưỡng có thể làm đến. Tay nghề rất kém cỏi, không phải phổ thông chênh lệch, đánh chế ra kim loại đường cong tinh tế không đồng đều không nói, nhỏ nhất cũng so dùng ma lực để luyện ra thô hơn mấy lần, chỉ miễn cưỡng có thể sử dụng thôi. Lúc đầu một ít đoàn kim loại liền đầy đủ dùng, Phí Liệt Cách hao tốn gấp 6 lần tinh kim mật ngân mới miễn cưỡng chế tạo xong. Còn tốt dưới đất thành thời điểm hắn cùng Mã Á nhặt được không ít, nếu không còn chưa đủ hắn lãng phí. Cuối cùng tiểu hùng bắt đầu chuyển động, động tác có chút cứng nhắc, Phí Liệt Cách biết đó là bởi vì truyền thâu bộ phận kim loại tinh tế không đồng đều tạo thành động lực truyền vẫn không ổn định. Đi ra nơi này sau có thể luyện chế lại một lần ma pháp trận, đây là rất dễ dàng giải quyết mau bệnh. Ở chỗ này chỉ có thể đối phó dùng. Tiểu hùng lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhưng trên đất thanh bạch rêu cũng thật là rắn chắc. Tiểu Hùng bỏ ra nửa giờ mới lấy cũng lớn cỡ bàn tay một khối thanh bạch rêu trên đất. Nhiệt khí từ lộ ra trong lỗ thủng thoát ra quả thực đem ba người giật nảy mình, nơi này mặt đất nhiệt độ đều cao đến dọa người. Lục Linh Phong lo lắng nhìn không khí bốn phía, thông qua không khí vặn vẹo trình độ để phán đoán nhiệt độ biến hóa. Trước sau chẳng qua một giờ, nhiệt độ chỉ ít tăng lên chừng gấp đôi, đường trở về sẽ không quá tốt đi. Xích huyết bắt đầu chuyển động trên người, hồng sắc kiều diễm ướt át giống vừa mới nhiễm qua thuốc nhuộm. Xích huyết vui sướng bay đến Phí Liệt Cách trên bờ vai. Phí Liệt Cách thấy nó đã hấp thu xong thành ba người, lập tức theo đường cũ trở về. Chính như Lục Linh Phong lo lắng như thế, trên đường trở về nhiệt độ tăng lên còn nhiều gấp đôi. Cũng may có thanh bạch rêu ngăn trở tuyết hỏa suối phun phương hướng, nếu không nhiệt độ của nơi này tuyệt đối không phải người có thể chịu được. Theo đường cũ tiến vào đầm lầy, nơi này phong càng thêm mạnh mẽ, nếu như không có định phong châu căn bản không có khả năng thông qua. Xích huyết cũng không lại sợ hãi cỗ này gió mạnh. Phí Liệt Cách một không có chú ý, xích huyết điêu lên định phong châu hướng nơi xa cong vẹo bay mất. Còn tốt Mã Á phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra Tiểu Hùng, ba người ôm Tiểu Hùng mới không có bị kình phong thổi đi. Chẳng qua một lát gió thổi nhỏ đi rất nhiều, về sau càng ngày càng nhỏ, không có Tiểu Hùng ba người cũng có thể đứng vững bước chân. Xích huyết bay trở về tại ba người đỉnh đầu, đắc ý kêu to đáng tiếc. Thanh âm của nó chân thực khó nghe, thanh âm đâm vào trong lòng để cho người ta toàn thân không thoải mái. Nó phản định phong châu đưa trở về rồi. Phí Liệt Cách hỏi, kỳ thật không cần người khác trả lời, khẳng định là như vậy. Nếu như không có định phong châu trấn trụ dưới mặt đất đầu gió, nơi này phong chỉ có thể càng ngày càng lớn. Là đầu gió chỗ cột đá đã vỡ vụn, cũng không biết xích huyết là thế nào lợi dụng định phong châu chí. Ít Phí Liệt Cách nghĩ không ra biện pháp đến, chẳng lẽ muốn đem định phong châu ném vào địa động bên trong. Trong lòng mặc dù có vô số nghi vấn, đầm lầy chi địa cũng không dám lâu lưu, phong thế nhỏ đi rất nhiều, bốn phía cũng không có mê vụ nhưng vẫn là không nhìn thấy bờ bên kia, quyết định một cái phương hướng nhanh hướng về phía trước. Xích huyết bay ở không trung thỉnh thoảng cải biến phương hướng, nếu như ba người không có theo tới, nó biết bay trở về gọi bậy một trận cũng rốt cuộc không chịu truyền âm. Dường như hấp thu xong xích diễm quả sau, nó liền đã mất đi truyền âm năng lực. Mấy lần về sau, ba người liền biết xích huyết hẳn là nhận ra phương hướng, không biết là nó bản năng hay bởi vì nó bay nhanh đã tìm tới phương hướng. Tóm lại đi theo phía sau nó chỉ tốn hơn một giờ liền xuyên qua đầm lầy chi địa. Đầm lầy chi địa quả nhiên diện tích không lớn, ba người phỏng đoán đúng, chính xác đầm lầy bên trong mê vụ mới là lợi hại nhất đồ vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.